Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 242, Tường Vân chợ hoa, năm, một rúm mao, không mua hoa, tìm người, nơi này là không phải có cái kêu Khương Thanh người. Ta chính là, các ngươi tìm ta có chuyện gì, người này nghi hoặc nhìn bọn họ. Từ từ, Khương Thanh là cái nam nhân, lão bản nương trượng phu cũng là cái nam nhân. Nhưng lão bản nương lại kêu Khương Thanh làm hồ ly tinh. Nga, làm nửa ngày là cái nam hồ ly tinh. Cố Hề Lị khí vị thâm trường xem một cái Mạc Dư cùng lão cung. Nếu không phải sợ đỉnh lão thái thái một chương nhăn mặt hắc hắc cười hai tiếng quá đáng khinh. Nàng liền cười ra tiếng. Mạc Dư chỉ là hảo tính tình cười cười. Hiển nhiên đã từ bỏ cùng nàng giải thích chính mình cùng lão cung chi gian quan hệ. Đúng là ánh mắt tương đối thời điểm, nàng nhìn đến Mạc Dư chợt sửng sốt một cái chớp mắt. Ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn phía trước, hắn một người như thế không kỳ quái, cố tình lão cung cũng giống nhau. Ngay sau đó bọn họ lại đồng thời duỗi tay ở trên hư không trung chọc chọc. Động tác hảo kỳ quái, tựa hồ có cái gì du khách nhìn không tới, chỉ có người chơi mới có thể nhìn đến ẩn hình màn hình giống nhau. Du khách tự nhiên liền không khả năng làm giống nhau động tác. Mạc Dư rũ xuống tay lúc sau xem các du khách trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Hắn trương một trương miệng, cuối cùng cái gì đều không có hỏi ra tới. Lão cung liền trắng ra đến nhiều. Hắn trong mắt mặt tất cả đều là đối du khách hoài nghi. Này liền như là các du khách hoài nghi người chơi thân phận giống nhau. Người chơi tự nhiên cũng sẽ hoài nghi du khách. Rốt cuộc hai bên đều không có đụng tới quá chuyện như vậy. Vong linh lĩnh vực còn có một khác sóng người. Phó bản còn có du khách. Hai người dị thường không chỉ có là Cố Hề Lịch phát hiện. Thâm niên du khách bên trong không có bản nhân. Đều không vì này kinh hoàng. Du khách nếu có thể phát hiện người chơi không thích hợp địa phương. Người chơi sớm hay muộn cũng sẽ phát hiện các du khách thân phận có vấn đề. Giấu giếm là không có khả năng giấu bao lâu, cũng không cần giấu giếm mơ siêu đại gia không phải một đường người chuyện này. Sớm hay muộn các người chơi sẽ biết, phía trước không nói, chỉ là tưởng bất động thanh sắc làm rõ ràng các người chơi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Cố Hề Lịch suy nghĩ, vừa mới bọn họ có phải hay không nhận được chủ thần tuyên bố tân nhiệm vụ. Đã có nhiệm vụ chủ tuyến, khẳng định có nhiệm vụ chi nhánh. Sở hữu nhiệm vụ là cố định tuyên bố, vẫn là thật khi tuyên bố, ở cái này trong lĩnh vực mặt, trừ bỏ không có thật thể lại không chỗ không ở quy tắc nhìn bọn hắn chằm chằm ở ngoài. Có phải hay không còn có một cái thần bí chủ thần cũng đang nhìn bọn họ. Ngẫm lại đã kêu người khởi nổi da gà, bước đi lại đây Khương Thanh giống như nhìn không tới trên mặt đất thi thể giống nhau. Trong tiệm tới khách nhân nên như thế nào tiếp đón? Hắn chính là như thế nào tiếp đón, như vậy mới như là NPC, bọn họ sống ở thế giới của chính mình bên trong. Cùng du khách giao tế hữu hạn, trong ánh mắt căn bản nhìn không tới các du khách tử vong thảm trạng. Dĩ vãng ở vong linh lĩnh vực bên trong, Cố Hề Lịch gặp được quá rất nhiều như vậy NPC. Nhưng bọn họ sẽ không bỏ qua đều là NPC người. Thậm chí sẽ không xem nhẹ công cụ nhân tử vong, bởi vì kia cùng cốt truyện phát triển có quan hệ, các du khách là người từ ngoài đến, trừ phi cần thiết giao thoa, nếu không bọn họ trong mắt không có du khách, càng sẽ không có du khách thi thể, kia Tây Trang Nam thật sự không phải trong lĩnh vực mặt NPC. Mạc Dư cũng không phải, ở chung đến càng lâu, các du khách liền càng tin tưởng không gian trọng điệp lý luận. Cảm thấy Mạc Dư đám người nói lai lịch là tương đối đáng tin cậy. Tây Trang Nam là chết như thế nào đâu? Một khác danh tân nhân, lại ở nơi nào? Tiểu Văn ở trong tiệm mặt chuyển một vòng, cái gì đều không có phát hiện. Sau đó hắn cấp một rúm mao nháy mắt, đi ra ngoài, là lướt kia một đội bên trong đầy mặt thanh xuân đậu du khách cũng đi theo đi ra ngoài. Người nếu đã chết, liền phải biết hắn là chết như thế nào. Nếu kia một người người chơi nữ còn sống, nàng hẳn là biết phát sinh quá cái gì. Hai người lúc này đi ra ngoài, khẳng định là đi tìm nàng. Một rúm mao, người có biết hay không Phó Trường Lợi ở đâu? Khương Thanh, ta như thế nào biết? Ta cùng hắn không thân. Một rúm mao, người cùng hắn không phải tình lữ quan hệ sao? Như thế nào sẽ không thân? Khương Thanh sắc mặt đại biến, nghiến răng nghiến lợi nói. Người nói bậy gì đó? Ta là nam nhân, hắn cũng là nam nhân. Chúng ta sao có thể là tình lữ? Người có phải hay không điên rồi? Một rúm mao còn không có nói chuyện, Cố Hề Lịch sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa, đặc biệt tranh chua nói. Chúng ta cũng không phải là nói bậy, là người ta lão bà nói. Người cùng nàng lão công gian díu, người là hồ ly tinh. Một nữ nhân liền tính là muốn bịa đặt ra lão công xuất quỹ lời đồn, cũng sẽ không đem xuất quỹ đối tượng nói thành là cái nam nhân. Kia nàng chính mình cũng không mặt mũi. Việc này khẳng định là thật sự, người không cần lại phủ nhận. Như thế nào, dám trộm người không dám nhận? Khương Thanh tức chết rồi. Ai trộm người? Người cái này lão thái thái làm rõ ràng được không? Ta cùng họ Phó lui tới phía trước. Hắn cùng nữ nhân kia đã sớm ly hôn. Khương Thanh nổi giận đùng đùng mà trở lại phía sau. Lại tức hừng hực mà trở về, đem một cái lục vở ném đến bọn họ trước mặt. Đây là ly hôn chứng. Mở các ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng, lập tức liền xoay ngược lại. Ước chừng là chịu Cố Hề Lịch vừa mới kia một bộ càn quấy dẫn dắt. Một rúm mao cũng cùng kẹo mạch nha dường như quấn lấy Khương Thanh. Vừa mở miệng liền ngươi nam nhân xe chắn đạo của chúng ta. Ngươi cùng hắn có quan hệ ngươi liền càng hẳn là phụ trách. Ngươi đến giúp chúng ta tìm được hắn. Một ngậm miệng chính là ngươi nếu là phi nói không biết hắn ở nơi nào. Chúng ta liền không đi rồi. Khương Thanh cũng là bị phiền đến không được. Cái kia ma quỷ vừa mới dừng xe xác thật là vì giúp ta đưa hoa tới. Hắn giúp ta đem hai bồn hoa sơn trà đưa đến phía dưới trên đường cuối cùng một nhà trong. Tiệm mơ siêu bất quá rời đi cũng có một hồi lâu. Hắn giống ở còn ở đây không kia. Ta cũng không biết, liền tính không ở, tóm lại là bị chuyện gì vướng tay chân. Các ngươi chờ một chút không được sao? Vô cùng lo lắng, vội vàng đi đầu thai a, lời này lão thái thái liền không thích nghe. Dấu lớn không nói đây là không phải vong linh lĩnh vực bên trong cưỡng chế cốt truyện. Nhưng chiếu bình thường logic, ngươi đem xe ngừng ở nơi này đem lộ phá hỏng, liền vì đi giúp tiểu tình nhân dọn hoa. Cái này kêu không gọi không có đạo đức công cộng, làm sai sự làn điệu còn như vậy cao, liền tính không phải gian phu dâm phu, kia đạo đức trình độ cũng không cao. Cố nãi nãi một chống nạnh, trực tiếp đem người mắng cái máu chó phun đầu. Khương Thanh bị mắng đến cả người đều sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, khom lưng cười làm lành hảo hảo thỉnh bọn họ đi ra ngoài. Đưa ôn thần giống nhau, kiêu ngạo khí thế toàn vô. Đặc biệt có lễ phép, liền sợ lão thái thái một cái không hài lòng, lại cho hắn một hồi mắng. Mạc Dư nghiêm trang nói, nãi nãi người như vậy nhiều một chút, trên thế giới không nói đạo lý người là có thể thiếu một chút. Cố Hề Lịch nào liền lợi hại như vậy, khóe môi cắn câu, tươi cười căn bản áp không đi xuống. Quả thực tận hiện lão thái thái hư vinh tâm mơ siêu xem ra Mạc Dư đã nắm giữ hống lão thái thái tinh. Túy, đoàn người từ trong tiệm mặt ra tới liền đụng tới Tiểu Văn hai người. Nhưng bọn họ bên người vẫn chưa nhìn thấy người chơi nữ bóng dáng. Vừa mới bọn họ ở trong tiệm thời gian, đã cũng đủ hai người đem mặt trên này phố chuyển một vòng. Vào tiệm là không có khả năng vào tiệm, Tây Trang Nam ở trong tiệm mặt bị chém eo. Khẳng định có gặp được chuyện gì, trái với lĩnh vực quy tắc. Này ít nhất thuyết minh trong tiệm mặt có không biết nguy hiểm. Mà trên đường nguy hiểm hữu hạn, chỉ cần không tìm đường chết tới gần cổng lớn, hẳn là đều sẽ không xảy ra chuyện. Hai người không có tìm được người chơi nữ, chứng minh nàng giữ nhiều lành ít, rất có thể đã xảy ra chuyện. Mạc Dư thở dài, tân nhân tiến vào A cấp phó bản, toàn quân bị diệt quá bình thường, các du khách nhóm kỳ thật đối A cấp phó bản cái này cách nói. Khá tò mò, rốt cuộc vong linh lĩnh vực chẳng phân biệt cấp bậc, cũng không có tuyệt đối khó khăn lớn nhỏ chi phân. Một rúm mao, như thế nào phán đoán phó bản cấp bậc A? Mạc Dư, chủ yếu là dựa kinh nghiệm, giống nhau thông quan lúc sau, chủ thần mới có thể cấp chuẩn xác phó bản bình xét cấp bậc. Gì, này đó các ngươi cũng không biết sao? Một rúm mao, ngoặc kép, nói chính mình là tân nhân liền quá giả. Chủ thần trò chơi, tân nhân không có một chút chuẩn bị tâm lý. Đã bị thực bỗng nhiên ném đến phó bản bên trong, khuyết thiếu đối tình huống chính xác nhận chi. So với du khách trung tân nhân liền kém rất nhiều. Này không chỉ có là cá nhân tố chất chênh lệch, cũng là có chuẩn bị cùng không có chuẩn bị sở bày ra ra thật lớn khác biệt. Tân nhân sẽ không nhìn đến người chết thời điểm như vậy bình tĩnh. Người đầu tiên tử vong thời điểm, đứng ở chỗ này người không một cái đại kinh tiểu quái. Mỗi người ổn đến một bước, Tây Trang Nam bị chết rất thảm, nội tạng lưu đầy đất, hiện trường đặc biệt huyết tinh, không ai lộ ra không khỏe biểu tình, cũng không một người cảm thấy ghê tởm muốn nôn mửa, mặt không đổi sắc tâm không nhảy, còn có người ngồi xổm xuống kiểm tra thi thể. Loại này phản ứng, phi nói chính mình là tân nhân, giống lời nói sao, còn hảo Mạc Dư không có nắm vấn đề này không bỏ. Bây giờ còn có chính sự phải làm, căn cứ manh mối bọn họ hiện tại muốn đi phía dưới cái kia phố cuối cửa hàng bán hoa. Cố Hề Lịch nhớ rõ tên là gọi là thiên nhiên nghề làm vườn. Tuổi trẻ lực tráng các du khách đều đi được mau, Cố Hề Lịch xử quải trượng chậm rãi đi, thực mau liền tụt lại phía sau, Mạc Dư cố ý thả chậm bước chân đi đến bên người nàng. Nãi nãi, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Thượng một lần ngồi xuống vẫn là ở tài xế vợ trước ngoài cửa. Kia cũng không có nghỉ ngơi vài phút, đối một cái lão nhân ra tới nói. Cho tới bây giờ lượng vận động đã rất lớn. Cố Hề Lịch, người trẻ tuổi, người nếu mệt liền ngồi một hồi. Ta lão nhân ra hảo thật sự, hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, nói xong. Nàng liền dồn dập xuyễn hai khẩu khí. Mạc Dư giờ khóc giờ cười, liền tới đây đỡ nàng. Bước chân phóng thật sự chậm, tự nhiên khiến cho Cố Hề Lịch bước chân cũng vượt nhỏ. Mạc Dư, ngài không phải người chơi đúng không? Vị này lão nhân ra đôi mắt cũng không vẩn đục, ngược lại rất sáng, từ từ già đi người không nên có một đôi như vậy đôi mắt. Này đại khái là lão nhân trên người duy nhất không có 75 tuổi linh kiện. Hiện tại ánh mắt của nàng trở nên thực sắc bén. Vừa mới các ngươi chủ thần có phải hay không tuyên bố tân nhiệm vụ? Mạc Dư, đúng vậy, chủ thần sẽ đem nhiệm vụ tuyên bố cho mỗi một cái người chơi. Các ngươi đều không có nhận được nhiệm vụ nhắc nhở, ta là có thể khẳng định điểm này. Phía trước ta liền tại hoài nghi, ngài cùng mặt khác năm vị rõ ràng không thân, lại có một loại kỳ quái ăn ý. Các ngươi biểu hiện, cũng có rất nhiều không khỏe địa phương, Cố Hề Lịch. Tỷ như đâu, Mạc Dư, các ngươi giống như không nghe nói qua chủ thần, nhiệm vụ cùng tích phân chờ từ ngữ. Chúng ta nói lên này đó thời điểm, luôn có người sẽ lộ ra kinh ngạc hoặc là cảm thấy hứng thú biểu tình, Cố Hề Lịch. Không tồi, người quan sát thực cẩn thận, Mạc Dư thần sắc trịnh trọng nhìn nàng. Nãi nãi, cho nên ngài rốt cuộc là người nào? Hoặc là nói, ngài rốt cuộc có phải hay không người? Bằng xem phát sóng trực tiếp mười mấy năm lão người xem. Trước nay chưa thấy qua một cái lĩnh vực hai đám người tình huống. Mới mẻ, người chơi thật sự quá yếu. Trước mắt tòi mạng đều là người chơi du khách hoài nghi người chơi. Người chơi lòng nghi ngờ du khách đem từng người lai lịch giải thích rõ ràng. Mục tiêu nhất trí, đại gia hoàn toàn có thể hợp tác sao? Các người có cảm thấy hay không? Này đó manh mối là ở mang theo các du khách vòng quanh. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.